Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trời ơi, con có biết đâu. Hồi nãy bà Ngọc phải xuống phòng bác sĩ. Con ở đây vừa mới đi vô toilet chút xíu. Cái toilet ở ngay trong phòng nè. Mà lúc trở ra thì không thấy bà ngoại đâu rồi má à. Một cảnh tượng nhốn nháo, một sự việc lạ lùng tới như vậy. Tại sao một người đàn bà đang nằm mê man bất động lại có thể biến mất trước mắt mọi người như vậy chứ? Rồi mày hỏi y tá bác sĩ chưa hả? Dạ con kêu rồi. Mọi người đang đổ xô đi tìm đó, nhưng mà vẫn không có thấy má à. Lâu chưa? Chắc khoảng gần tiếng rồi đó má. Gần tiếng rồi. Thôi thôi, Tú ra đi tìm nhanh lên. Nói rồi chú Út chạy đi mất, để lại bà Nguyệt và hai người y tá đứng ngơ ngác trong phòng. Bỗng dưng cô Ngọc từ bên ngoài chạy vào trong. Má ơi, má. Ngọc à, má đây, có tìm được bà ngoại không con? Má ơi, chết rồi má ơi. Trời ơi, bay nói nhanh lên. Chết là chết cái gì, đừng có làm tao sợ chứ. Cô Ngọc vừa thở dốc vừa nói. Hồi nãy con vô phòng coi camera thì thấy bà ngoại bị ai dắt ra bên ngoài, ra bằng cổng sau bệnh viện đó má ơi. Hả, cái gì, ai dẫn bà ngoại mày đi vậy? Con không biết nữa, là một đứa con nít mặc đồ đỏ. Nghe đến đây, bà Nguyệt bỗng dưng trung lên từng cơn, rồi bắt đầu giật giật người. Bà nói. Trời ơi bay ơi, chết rồi bay ơi, tao. Dì ơi, sao vậy dì? Bà Nguyệt nắm lấy tay bà Liễu rồi nói. Đi theo tao, tao biết má mày ở đâu, nhanh lên đi theo tao đi. Đang tính bỏ ra cửa thì hai người y tá chặn lại. Bà không được đi ra ngoài khi mà chưa có sự cho phép đó. Trời ơi, hai chú làm ơn thông cảm cho hai bà già này ra ngoài đi. Các chú cũng vừa nghe đó, má tôi đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Hai chú thương tình, bà già yếu rồi, vì tôi cũng già rồi. Chú thương tình biết đâu sau đêm nay á, chẳng ai biết má tôi sống chết ra sao chú à. Coi như hai chú làm phước đi. Nếu mà sợ tôi làm gì, hai chú cứ đi theo chung cũng được, tôi năn nỉ mà. Nhưng mà sau một hồi thì hai nam y tá cũng đồng ý dùng xe của bệnh viện tâm thần, chở hai người đàn bà và cô Ngọc đi ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau. Ban đầu hai người này bán tính bán nghi cái chuyện ma quỷ thánh thần, nhưng từ lúc này thì họ không thể không tin được. Dù rằng bà Nguyệt nửa đời người xa quê, sống ở trại điên Biên Hòa, nhưng bà chỉ đường một cách chanh chách, cứ như có ai theo nhập bà mà truyền khẩu vậy. Anh tài xế xe cấp cứu chạy theo sự hướng dẫn của bà mà không một lời phản kháng, cứ như bị dính phải bùa mê thuốc lú. Chạy vòng vèo một hồi thì bà Nguyệt chỉ thẳng sang bên kia đường, lao về phía kính xe mà gào xuống. Chị ơi, tao đây nè chị ơi. Mấy người trên xe nhìn sang bên đường thì họ kinh ngạc khi thấy bà Chi đang quỳ rạp xuống đất mà lạy. Chiếc xe quay đầu sang bên lộ rồi dừng lại hẳn. Mọi người lập tức xuống xe rồi chạy về chỗ của bà Chi. Bà đang quỳ lạy, vừa khóc vừa quỳ lạy, chắp hai cái tay cụt dập đầu xuống đất. Khi bà Nguyệt đến gần, nắm lấy tay của bà Chi rồi mới nói. Chị ơi, tao đây nè Chi à. Lập tức bà Chi quay ngoắt người lại, dùng hai cánh tay cụt chập vào bàn tay xương xẩu của bà Nguyệt rồi nói lớn. Chị Nguyệt ơi, nó về rồi. Nói rồi bà Chi ngã xuống đất, hai con mắt trợn lên toàn tròng trắng. Và trong cái đêm mưa to gió lớn đó, bà tắt thở, mồm há hốc, tóc tai rũ rượi, nằm chết trên nền đất lạnh lẽo trước cửa nhà ông bà nội tôi. Đằng xa có bóng đứa con nít mặc đồ đỏ đang đứng nhìn, rồi một lần nữa lặng lẽ biến mất sau vườn cây ăn trái. Sáng ngày hôm sau, bà Nguyệt có dấu hiệu trở điên trở lại một lần nữa, cho nên được hộ tống đưa về trại tâm thần Biên Hòa mà vẫn chưa kịp gặp đủ mặt con cháu. Đám tang bà Chi cục được diễn ra trong chiều hôm đó. Và trong buổi lễ có mặt của bố mẹ và ông bà nội tôi, do tối đó nghe động, cả nhà chạy ra ngoài thì phát hiện ra một cảnh tượng hỗn loạn ấy. Và trong giây phút tình cờ, ba tôi, khi ông quay lưng nhìn về phía hàng cây, thì ông thấy trong đêm trăng mờ ảo có 5 cái bóng người đang đứng sát ngay cái ao nước, phía sau là một cái kiệu của người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net